mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 27, góc truyện audio.com. Bối Nghệ Hạm cũng thấy rất kỳ lạ, thật ra thì lúc bài này leo lên hot search thì đoàn đội bên cô đã thấy rồi, thế nhưng cũng chỉ là hóng hớt thôi, đến khi Tạ Dư An share bài thì đoàn đội của cô gọi đến nói cô share bài này nói giúp Tạ Dư An vài câu, tiếp tục xào CP để tăng độ hot. Cô và Tạ Dư An đều cùng một công ty, loại chuyện xào CP này vốn là người đại diện hai bên đã bàn bạc qua, với cả bản thân hai người đã đồng ý mới có thể quyết định. Cơ mà khi đó hai người đều chưa có người yêu, chuyện xào CP như này rất là bình thường, cho nên không ai phản đối cả. Thế nhưng bây giờ lại khác, lần trước sau khi cô giải thích vụ đầy người thì đoàn đội đã có ý muốn lôi kéo Tạ Dư An tiếp tục xào CP, dù sao cả cái giới giải trí có mỗi cô đứng ra nói giúp, với cả lúc hai người đóng phim Giấc Mộng Trường An đã có sẵn fan CP rồi, đây quả là cơ hội tốt để đẩy CP. Cơ mà Bối Nghệ Hạm lại không dám, ngoại trừ việc đang là bạn gái của Quách Thanh Tâm thì chờ khi hợp đồng giữa cô và Thụy Phong kết thúc vẫn phải dựa vào Quách Thanh Tâm mà nhảy sang ánh quang, làm sao có thể mang tiếng với nam nghệ sĩ khác được. Hơn nữa Tạ Dư An còn là người yêu của Thẩm Trọng Thành, là ông chủ hiện giờ của ánh quang, cô làm sao có thể khiến đầu của Thẩm Trọng Thành mọc sừng được. Vì thế nên Bối Nghệ Hạm liền ngăn việc này lại, cũng nói rằng sau này sẽ không xào CP với Tạ Dư An nữa, bản thân cũng rất cẩn thận để tránh bị nghi ngờ. Thế mà hiện tại Quách Thanh Tâm lại bảo cô đi xe Weibo đấy, còn nói là do Thẩm Trọng Thành yêu cầu. Bối Nghệ Hạm cảm thấy vô cùng kỳ quái, cô xe Weibo của tướng công của Tạ công tử, rồi nói giúp Tạ Dư An vài câu, sau đó đi báo cáo tình hình với Quách Thanh Tâm. Tâm Tâm ơi, người ta xe rồi á nha. Quách Thanh Tâm chính là thích Bối Nghệ Hạm, trước mặt người khác thì tỏ ra ngây thơ đơn thuần, nhưng khi ở trước mặt anh ta lại làm ra bộ dáng uốn éo dính người như vậy. Anh chụt chụt hai phát rồi nói hai chữ: yêu em. Đang tính cúp điện thoại thì lại nghe Bối Nghệ Hạm nói: cơ mà em mới thấy Tạ Dư An hình như cũng xe Weibo thì phải. Hà, cậu ta cũng xe sao? Quách Thanh Tâm hơi bất ngờ. Đúng vậy, cho nên Bối Nghệ Hạm mới thấy kỳ lạ. Chuyện này là fan của Tạ Dư An làm ầm ĩ, còn bảo cô sáp vào làm cái gì? Chính chủ người ta cũng đã xe rồi, cô lại còn làm điều thừa một lần nữa, trình tự bước đi thì giống như theo sát Tạ Dư An vậy. Bối Nghệ Hạm không thèm mở bình luận, cũng biết bên dưới đang sóng gió đến cỡ nào, fan cuồng của Tạ Dư An với anti fan của cô thì điên cuồng chửi, fan cứng thì bảo vệ, còn có cả fan CP của cô và Tạ Dư An đến góp vui. Fan của hai người căn bản là không có ưa nhau, fan Tạ Dư An thì nghĩ rằng cô không xứng với Tạ Dư An, còn fan cô thì nghĩ Tạ Dư An không xứng với cô, nhưng cũng có những người thấy hai người trai xinh gái đẹp vô cùng xứng đôi, cô còn nói giúp fan hâm mộ của Tạ Dư An nữa, hành động như vậy chính là đang phát đường. Thẩm Trọng Thành lại còn bảo cô làm như vậy nữa, đây không phải là muốn vội bê nguyên cái sừng lên đầu à. Quách Thanh Tâm không biết nội dung mà Thẩm Trọng Thành muốn Bối Nghệ Hạm xe, nên khi nghe cô ta nhắc đến Tạ Dư An thì liền nói với Thẩm Trọng Thành: anh Thẩm, Tạ công tử nhà anh cũng xe Weibo kia. Thẩm Trọng Thành nghe vậy thì đực mặt ra, lập tức ngừng chửi thằng giao dịch dơ bẩn mà thoát khỏi khung trò chuyện, chạy sang Weibo của Tạ Dư An. Góc truyện audio.com, Weibo của Tạ Dư An để mốc 3 tháng rồi, nhưng 10 phút trước đã đăng một cái, lại còn là vì anh ta. Tạ Dư An, tôi chưa từng mất đồ gì cả, những thứ đồ mà giao dịch dơ bẩn, bán cho mọi người tôi cũng xem qua rồi, không có cái nào liên quan đến tôi hết, tôi ở đây nhắc nhở mọi người, mạo danh tên người khác để buôn bán bất hợp pháp chính là hành vi trái phép. Còn việc cục cưng, tướng công của Tạ công tử, thu gom quần áo và đồ dùng của tôi thì tôi không tán thành lắm, nếu như mọi người thật sự muốn có thì có thể đến buổi đấu giá từ thiện của đoàn phim để mua quần áo cùng đạo cụ, tất cả tiền thu được ở buổi đấu giá sẽ được đem đi quyên góp từ thiện. 3. Tạ Dư An vừa xe Weibo được mấy giây đã có hàng trăm bình luận xuất hiện. Muốn nuôi mèo quá thôi à à à, công tử cuối cùng cũng đăng Weibo rồi, bọn em rất nhớ anh. 3333, Evac tôi đã nói rồi mà, quả nhiên đúng là đồ giả. Ngụy công tử nhẹ nhàng, ù ui, lại còn không chịu nói giúp. Tướng công của Tạ công tử, cô nàng thích cậu như vậy, bây giờ như vậy chắc là sẽ thoát phen hén. A Liên đan địch trả lời Ngụy công tử nhẹ nhàng, anh ấy gọi người ta là cục cưng không phải là đang nói giúp cổ sao? Tôi nếu như được công tử gọi một tiếng cục cưng thì có thể cười muốn khóc tận 3 ngày đấy. List bài hát tao nhã, loại hành vi này của tướng công của Tạ công tử, không phải giống như fan tư sinh sao? Chẳng lẽ công tử còn có thể nói giúp cô này? Ngược lại bổn cung còn muốn đập đầu cổ đấy ha ha. Duyệt An trả lời list bài hát tao nhã, cô ấy cũng chỉ là mua một cái áo trang cá nhân, cũng không có cái gì ác độc cả, hàng ngày chỉ liếm mặt An An chứ không có đi gây ua này nọ, chuyện này là sai nhưng cũng không quá đáng đến mức được tính là fan tư sinh đi. Công bằng mà nói thì tôi cũng muốn có quần áo của An An. Fan tư sinh còn được gọi là xa xa ưng fan, là những người quá quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của thần tượng, thậm chí còn thích theo dõi thần tượng, có những hành vi rất cực đoan, loại fan này luôn bị xua đuổi trong fandom, nếu bị tóm được thì fan nào cũng muốn đập. Mà hiện nay trong giới giải trí, mỗi bộ phim điện ảnh hay truyền hình sau khi quay xong đều sẽ tồn lại một số lượng lớn đạo cụ như trang phục diễn hay trang sức các loại, nếu như vẫn có thể dùng lại thì bên công ty có trách nhiệm sẽ sửa lại rồi tiếp tục cho thuê. Nếu như đạo cụ là đặc biệt may riêng thì sau khi quay xong sẽ được đoàn phim giữ lại hoặc có thể mang tặng diễn viên. Còn có vài đoàn phim sẽ up lên mạng hoặc nơi khác để thực hiện buổi đấu giá từ thiện, tiền thu được sẽ mang đi quyên góp từ thiện, cách thu quần áo của ngôi sao đã dùng qua như này mới là chính thống. Chuyện, giao dịch dơ bẩn, và, tướng công của Tạ công tử, cãi nhau nếu xem xét sẽ thấy không thể nghiêng về bên nào được nên Tạ Dư An đứng ở thế trung lập vừa giúp bạn fan đòi lại công bằng vừa nói không tán thành việc làm của bạn ấy. Fan hâm mộ là chén cơm của ngôi sao, không ai lại muốn chửi fan của mình khiến họ không vui, ai cũng muốn mình có được cái danh. Cưng chiều fan, cả, nên liền mặc kệ fan của mình dù có gây chuyện như nào thì cũng sẽ không đáp lại, nếu có thể giấu được thì sẽ cố hết sức làm, nói lỗi là của mình, fan không hề sai. Thế nhưng Tạ Dư An lại không như thế, cậu cảm thấy đời này lần duy nhất cậu làm trái lương mà vi phạm đạo đức đó là đi tìm kim chủ. Gocchuyenaudio.com May mà người cậu gặp được là Thẩm Trọng Thành, anh ta vẫn luôn xưng là bạn trai của cậu nên không khiến tâm lý Tạ Dư An bị áp lực quá lớn. Mặc dù Tạ Dư An biết, tướng công của Tạ công tử, là người bị hại, nhưng hành vi của bạn ấy là sai, Tạ Dư An có cảm giác mình được người ta thích thì phải có nghĩa vụ nói cho người đấy biết không thể tiếp tục hành động này nữa, như vậy mới xứng với sự yêu thích của người ta. Chấm, vì thế nên Tạ Dư An mới cố gắng dùng cách nói dịu dàng nhất mà đăng Weibo, còn nhắn tin riêng cho. Tướng công của Tạ công tử, cục cưng, chuyện như vậy là không đúng, sau này không thể làm nữa biết không? Bạn cho mình địa chỉ, mình gửi bạn một bộ đồ diễn của mình được không? Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An nhắn WeChat cho mình thì lồng ngực bỗng chốc bị cái loại cảm xúc khác nhau lấp kín. Vô cùng vui vẻ và tự hào, bởi vì anh ta biết mình rất thích Tạ Dư An vừa dịu dàng lại vừa tốt đẹp như này, cơ mà cũng hơi đau lòng với ghen tị nữa, Tạ Dư An thế mà lại gọi người khác là cục cưng. Còn gửi quần áo cho người ta nữa. Nhưng mà ghen thì ghen chứ anh ta vẫn có lý trí, bây giờ nghĩ lại thì anh ta vẫn luôn theo dõi Tạ Dư An, còn lén mua quần áo sau lưng cậu, hành động như vậy quả thật là giống cái loại fan tư sinh, mà các ngôi sao sợ nhất nhưng anh ta lại không phải loại đấy, vì anh ta đã ở bên cạnh Tạ Dư An thành công rồi. Thẩm Trọng Thành nghĩ đến việc người khác cũng thu gom đồ của Tạ Dư An thì thấp trong lòng không được thoải mái lắm, khẽ thở dài một cái, sau đó xe lại Weibo của Tạ Dư An. Tướng công của Tạ công tử, mình gom đồ của An An là sai, sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa cơ mà mình vẫn luôn thích An An. 3. Weibo này vừa được đăng thì cái người nói, tướng công của Tạ công tử, muốn thoát fan lập tức bị vả mặt mà Thẩm Trọng Thành bởi vì cái hot search này mà tăng gần 10.000 đến 20.000 fan, suýt nữa có thể trở thành người đứng đầu fandom. Bên dưới Weibo cũng có rất nhiều bình luận, Thẩm Trọng Thành muốn xem thử mình nhận sai nhanh vậy thì mọi người sẽ khen anh ta như nào, kết quả vừa mới nhấn vào đã thấy có người bình luận, ồ An An thật là dịu dàng, tự dưng muốn ship hai người ghê, làm sao đây? Cái này phải like một phát, Thẩm Trọng Thành sau khi like xong thì kéo xuống xem tiếp, kết quả tình hình lại quay ngoắc 180 độ. Giả bộ e thẹn thúc vào hoa cúc lầu trên muốn độc thuyền à, Candice? Công tử với bách hợp nhỏ mới là một cặp, lần này rõ ràng là bách hợp nhỏ giúp công tử nói chuyện. Núi lửa tiền trả lời. Candice, đúng vậy, đây chính thức là phát đường. Thẩm Trọng Thành im lặng một lúc lâu mới nhớ đến cái cô bạn gái bối nghệ hạng của Quách Thanh Tâm và Tạ Dư An có đóng trong bộ phim Giấc Mộng Trường An. Tạ Dư An là nam phụ đem lòng yêu bối nghệ hạng nhưng không thành, mà bên ngoài thì hai người bị Thụy Phong buộc chặt lại xào CP. Thẩm Trọng Thành lập tức đổi giọng, nói với Quách Thanh Tâm. Cậu gọi lại cho bạn gái bảo cô ta xóa Weibo đi. Quách Thanh Tâm hiện giờ có cổ phần ở công ty Ánh Quang, là người rảnh rỗi ngồi chơi ăn lợi nhuận thôi, bình thường cũng rất nghe lời Thẩm Trọng Thành, không hiểu quản lý công ty là như thế nào thế nhưng anh ta biết bối nghệ hạm vừa mới đăng xong giờ bảo xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô nàng. Không được đâu anh Thẩm, bạn gái của em còn muốn kiếm cơm đấy. Gocchuyenaudio.com Tiền Trấn Xuyên ở ngay bên cạnh lại không ngờ rằng cái thằng công tử bột trăng hoa như Quách Thanh Tâm lại có thể bảo vệ bạn gái của mình như vậy, cho nên cười cười nói đỡ cho anh ta. Mày có bệnh à Thẩm Trọng Thành, mới bảo người ta đang giờ bảo xóa là như nào? Thẩm Trọng Thành cau mày đáp lại, có người nói cô ta với An An là một cặp, Quách Thanh Tâm lập tức nói, hoa bách hợp nhi đối với em là một lòng một dạ tuyệt đối sẽ không khiến đầu em mọc sừng. Tiền Chấn Xuyên nghe hắn gọi một tiếng, Hoa Bách Hợp Nhi, liền muốn nổi da gà. Thẩm Trọng Thành nhìn sắc mặt của Quách Thanh Tâm xong cũng không biết phải nói gì, anh ta cũng quên mất bình thường ở trước mặt Nghiêm Lâm với Đàm Tử Dục cứ một câu. An An nhà tôi, hai câu, An An nhà tôi, có bao nhiêu buồn nôn, dù gì cũng đã đăng rồi, thôi bỏ đi. Tiền Chấn Xuyên đứng ra hòa giải, chúng ta đều biết cậu với An An nhà cậu mới là một đôi. Thẩm Trọng Thành cũng không có gì để nói, dù sao cũng là anh ta kêu bối nghệ hạm đăng Weibo. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành càng nghĩ càng thấy giận, cau mày len lén sau lưng mọi người mà đăng ký thêm cái ực clone tên Weibo là ực nhỏ chuyên dùng để thể hiện tình yêu thương, sau khi đăng ký xong thì liền ghi danh làm thành viên 99 năm, sau đó ghim lên đầu trang dòng chữ. Ngày thứ 12 ở chung với em yêu. Nhấn OK xong thì Thẩm Trọng Thành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong mắt dâng lên ý cười vô cùng dịu dàng, mở ra phần giao diện Weibo mà bổ sung thêm một câu. Ngày thứ 5687 thích em. Sau khi làm xong những thứ này thì Thẩm Trọng Thành mới nghiêm túc đăng một cái Weibo, hình ảnh là bát mì Tạ Dư An nấu vào buổi sáng với dòng caption. Sáng sớm em yêu làm bữa sáng cho tôi, còn nặn kem đánh răng giúp nữa, ngày hôm nay cũng rất yêu em. Sau đó Thẩm Trọng Thành chuyển sang tài khoản chính đã được chứng thực là Chủ tịch Ánh Quang, đơn giản đăng một bài Weibo, Thẩm Trọng Thành ông chủ của Ánh Quang đổi người rồi. Email protected, ải trí Ánh Quang, Weibo chính của Thẩm Trọng Thành cũng là mới lập, vốn cũng không có fan gì, mà biên tập viên phụ trách hoạt động của Ánh Quang thấy ông chủ mới tác cũng lập tức share bài, xem như là thông báo chính thức cơ mà cũng không gây xôn xao lắm, vì mọi người cũng không quan tâm lắm chuyện như này. Thẩm Trọng Thành nhìn người theo dõi đang tăng lên từ từ ở ơ chính thì vô cùng nhàm chán, liền quay trở về ơ nhỏ. Tướng công của Tạ công tử, mà gửi cho giao dịch dơ bẩn cái tin, mày cứ giữ đồ đó mà bán đi, chừa lại chút tiền chứ lúc cần luật sư thì lại thuê không nổi. Giao dịch dơ bẩn thấy Tạ Dư An với bối nghệ hạm đều xe bài thì liền biết mình toi đời rồi, đang tính sắp xếp lại vốn liếng mà chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng khi thấy Thẩm Trọng Thành nhắn cái tin này thì trái tim lộp lộp một tiếng, nhịn không được mà hỏi. Anh có ý gì? Thẩm Trọng Thành hỏi ngược lại. Tao có ý gì hả? Hành động của mày là trái pháp luật mày có biết không? Ở đó mà chờ lệnh triệu tập của tòa án đi. Gửi xong mấy tin này, Thẩm Trọng Thành liền đem giao dịch dơ bẩn cho vào sổ đen. Anh ta sống hơn 20 năm trên đời, người có thể chửi anh ta nhưng không sứt mẻ miếng nào, chỉ có mỗi một Tạ Dư An thôi. Giao dịch dơ bẩn là cái đinh gì mà dám sổ bậy trước mặt anh ta. Chấm, Tạ Dư An cũng không biết bạn fan mà mình tình cờ giúp đỡ lại là ấp nhỏ của Thẩm Trọng Thành, cậu nhắn tin cho tướng công của Tạ công tử, góc chuyện audio.com, nhưng thật lâu không thấy trả lời cho nên bỏ điện thoại xuống, ngồi tựa ở trên ghế xe nghiêm túc suy nghĩ xem phải tặng quà gì cho Thẩm Trọng Thành. Rốt cuộc chờ đến lúc về tới dưới lầu của chung cư Hoa Huy thì Tạ Dư An vẫn chưa nghĩ ra được cái gì hết. Hồ Tiêu nhắc nhở cậu, anh Tạ tới nơi rồi, cảm ơn cậu nha Tiểu Hồ. Tạ Dư An một bên xách đồ đạc xuống xe, một bên nói cảm ơn với Hồ Tiêu. Vẻ mặt của Tạ Dư An có chút ngẩn ra, lúc vứt bừa đồ lên xe thì không ngờ đã đem sạc dự phòng làm rơi mất. Tạ Dư An theo phản xạ mà nhặt lên, lúc ánh mắt chợt chạm đến cái dây sạc mày trắng thì bỗng nhiên sáng ngời. Dây sạc, nhớ lại cũng có chút buồn cười, ngay từ đầu cậu đã tưởng rằng Thẩm Trọng Thành là người bán dây sạc cơ mà không ngờ anh ta đã lên làm ông chủ mới của Ánh Quang, còn mua được Bugatti và nhà ở chung cư Hoa Huy, đến mức này thì không phải chỉ đơn giản là một người bán dây sạc rồi. Cho nên Tạ Dư An nghĩ, anh ta có nhiều dây sạc như vậy chắc có lẽ là vì thích siêu tầm dây sạc. Ây da, Tiểu Hồ, cậu đợi một chút, Tạ Dư An vội vã gọi Hồ Tiêu đang tính rời đi lại. Hồ Tiêu dừng lại, hỏi Tạ Dư An. Sao vậy anh Tạ, cậu đi tìm người làm giúp anh một cái dây sạc iPhone. Tạ Dư An nói, phải là màu hồng, ở giữa có hoa văn, hết bao nhiêu tiền đến lúc đó cậu nói cho anh biết, anh gửi sang WeChat cho. Được rồi, điện thoại của Tạ Dư An là hệ điều hành Android, bây giờ lại muốn làm dây sạc Apple, Hồ Tiêu mặc dù thấy lạ lạ nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền gật đầu đồng ý. Tạ Dư An thỏa mãn mà nhìn Hồ Tiêu rời đi, cảm thấy quà của mình thật sự là tốt đẹp, cậu còn phải đi chọn một hộp quà thật xinh đẹp, tốt nhất là viết thêm một bức thư tinh nhỏ bỏ vào, Thẩm Trọng Thành nhất định sẽ rất thích món quà này. Tạ Dư An chậm chậm bước vào thang máy đi lên lầu, lúc vào nhà thì thấy Thẩm Trọng Thành chưa có về, cậu liền mở điện thoại ra, gửi cho anh ta cái tin. Chồng ơi em về đến nhà rồi, anh tối nay có về ăn cơm không? Thẩm Trọng Thành lập tức nhắn lại, tất nhiên phải về rồi, cục cưng đói bụng rồi sao? Anh lập tức về nhà ngay đây, tối nay em muốn ăn gì thì anh làm cho em. Thật sự thì Tạ Dư An định làm cơm cho Thẩm Trọng Thành, ba mẹ rất coi trọng việc bồi dưỡng khả năng độc lập của cậu cho nên vẫn thường cho Tạ Dư An học nấu cơm. Trước đây cậu cũng nghĩ rằng tài nấu nướng của mình không phải tệ lắm, nhưng không ngờ Thẩm Trọng Thành lại nấu cơm ngon hơn cậu nhiều, xem ra cậu phải xem sách dạy nấu ăn mà học một chút. Lại nhớ bộ phim Anh Nhớ Em và Anh Đã Từng Gặp Nhau còn phải lâu lắm mới có thể khởi quay cho nên cậu hiện giờ rất rảnh. Vì thế cậu nói với Thẩm Trọng Thành, tối nay để em làm đi, trên đường về nhớ cẩn thận một chút. 3. Tạ Dư An đối với cái emoji này bây giờ dùng vô cùng thuận tay, gần như là hàng ngày đều hôn giả. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành nhìn cái emoji này xong nhớ đến hôm nay Tạ Dư An đăng Weibo cũng dùng cái này cho nên liền không vui nữa, liền gửi tin nhắn thoại cho Tạ Dư An. Anh không muốn hôn giả, anh muốn hôn thật cơ. Tạ Dư An mở tin nhắn thoại ra, nghe thấy tiếng khàn khàn trầm thấp của Thẩm Trọng Thành vang lên bên tai thì liền cụp mắt, hai bên tai có chút nóng lên mà trả lời. Chấm, vậy chờ lúc anh về, em cho anh hôn. Thẩm Trọng Thành lần này trực tiếp gọi điện đến, giọng nói cực kỳ hống hách. Không được, bây giờ hôn liền đi. Tạ Dư An vừa không biết làm sao vừa muốn cười, hỏi anh ta. Gocchuyenaudio.com, thế bây giờ phải làm thế nào đây? Giống như vậy nè, chụt chụt chụt, Thẩm Trọng Thành học theo Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm, phát ra tiếng hôn môi. Chụt chụt còn cố ý phát ra to một tí để Tạ Dư An có thể nghe rõ. Vì thế mà Tạ Dư An cầm điện thoại đơ người luôn rồi, Thẩm Trọng Thành không kiên nhẫn mà giục cậu. Học xong chưa, mau hôn anh đi, Tạ Dư An không nhịn được cười mà nói. Anh trẻ con quá đi, có trẻ con cũng vẫn là chồng của em. Thẩm Trọng Thành cũng cười một tiếng. Em bây giờ không hôn thì lúc về anh sẽ đòi thêm, em phải hôn anh 10 lần mới được. Được được được, em hôn mà. Tạ Dư An vội đồng ý, sau đó đưa miệng vào mấy cái lỗ âm thanh mà. Chụt chụt, hai tiếng, như vậy được chưa, được rồi, giọng nói của Thẩm Trọng Thành khàn khàn, ý cười càng sâu, anh ta đưa xe vào gara, ngửa đầu nhìn lên tầng cao nhất đang sáng đèn mà cười nói. Nhưng cái này cũng là hôn giả, lúc về vẫn còn muốn đòi thêm. Khách trương.